Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 205, không có phản bội. Nếu như thất bại sẽ như thế nào? Thường Trường Thanh hay là hỏi ra mình quan tâm vấn đề? Thất bại, Tu La Hồng Nhan nở nụ cười. Nữ nhân xinh đẹp cười lên càng là xinh đẹp. Nàng ngửa tới ngửa lui cười một hồi. Giơ nón tay chỉ những cái kia bị người thanh lý mất cầm lấy đi phân tích thịt nát. Chính là loại kia kết quả. Thân thể bạo tạc mà chết. Coi như thành công, thân thể của ngươi cũng sẽ ở không biết lúc nào liền nổ nát. Trừ phi ngươi tăng lên tiến cấp tới hóa long cảnh trình độ. Bất quá, ha ha, Tu La Hồng Nhan cười run run bả vai. Căn cứ phân tích, lên cấp khả năng là 1/10000. Nói cách khác, ngươi cơ hồ là chết chắc. Cha, Tu La Hồng Nhan, không cần cứ là hù dọa ta nhi tử. Thường Lập ngữ khí không có phía trước bình tĩnh. Căn cứ phân tích, nếu như cấy ghép một kiện long khí tiến vào hắn thể nội, như vậy thì có thể trấn trụ thể nội bạo loạn. Sinh mệnh nếu không có chuyện ngoài ý muốn chỉ sợ có thể sống 10 năm trở lên. Chẳng lẽ trong vòng 10 năm, tổ chức khai phát tiến độ vẫn là linh sao? Đến lúc đó hẳn là có thể tìm tới kéo dài tuổi thọ phương pháp. Tu La Hồng Nhan y nguyên cười. Khai phát tiến độ, cái này ai cũng không dám cam đoan. Khả năng ngày mai sẽ có cự đại đột phá, có thể hoàn thành thủ lĩnh to lớn lý tưởng. Cũng có khả năng 100 năm đi qua, khai phát tiến độ thật vẫn là linh cũng có khả năng. Long khí, Tu La Hồng Nhan đánh giá Thường Lập, nếu như ta không có nhớ lầm, long khí cơ hồ là không cách nào truyền thừa một loại đặc thù tồn tại. Theo long khí người sử dụng tử vong, long khí cũng sẽ tự động vỡ nát, bất luận trong lúc đó cho nó tăng lên bao nhiêu vật liệu. Đều sẽ vỡ nát, giống như chỉ có huyết thống rất gần thân nhân mới có thể có cơ hội truyền thừa. Hơn nữa nếu như thụ thuật giả thực lực không đủ, sẽ còn bị long khí cho no bảo thân thể tử vong. Thường Lập, không cần nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi long khí nhất định không thích hợp ngươi nhi tử. Ngươi cùng ngươi nhi tử ở giữa thực lực chênh lệch nhiều lắm. Cho dù hắn tiếp nhận bộ phận long thú hóa long thuật thật thành công, thực lực có cực lớn đề cao, thân thể trở nên rất là cường tráng, vẫn là không cách nào nuốt vào ngươi long khí. Ngươi long khí, y nguyên có thể đem hắn cho tươi sống no bảo. Tu La Hồng Nhan rất là nói khẳng định lấy, ta cũng không muốn đem quý giá như vậy vật liệu dùng tại ngươi cái kia sau đó liền bị ngươi long khí cho no bảo trên người con trai. Chúng ta tự tại thiên vật liệu là không thể tùy tiện lãng phí. Tự tại thiên, Thường Trường Thanh giờ khắc này mới biết được chỗ sâu tổ chức gọi là tự tại thiên. Trường Thanh tự nhiên không thể thừa nhận ta long khí. Nhưng là, Thường Lập lạnh lùng nói ra, mời ngươi không được quên. Hắn còn có một cái tiểu thúc, cũng liền là tiểu đệ đệ của ta. Thằng ngốc kia, Tu La Hồng Nhan đôi mắt to xinh đẹp hiện lên một tia thần thái khác thường. Tùy tiện đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy liên tục vỗ tay. Trên mặt cũng hiện ra bội phục thần sắc. Lợi hại, thực sự là lợi hại a. Thủ lĩnh từng theo ta nói, Thường Lập lòng giả ác độc, vững tâm, người độc. Là khó gặp nhân tài, ta mới đầu còn không tin, hiện tại ta rốt cục tin. Thường Kỳ, cái kia từng theo ngươi kề vai chiến đấu, vì ngươi mà trong chiến đấu bị người đánh trúng đầu, biến thành triệt để đồ ngốc, liền lữ gia đều bất lực đệ đệ, ngươi cũng nhẫn tâm lấy ra dùng, có cái gì không đành lòng. Thường Lập ngạo nghễ trong thần sắc mang theo đủ ngạch bá đạo. Nếu như không có ta, trước kia rất nhiều lần chiến đấu hắn đều chết hết rồi. Ta cứu hắn không xuống 10 lần tính mệnh, mệnh của hắn đều là của ta. Hiện nay lại tìm không thấy bất hủ long tước, dùng hắn một lần long khí lại như thế nào? Dùng hắn long khí sẽ như thế nào? Sẽ chết à, Tu La Hồng Nhan nụ cười rất là ngọt ngào, phảng phất không phải đang nói có quan hệ nhân mạc đại sự. Nàng nhẹ nhàng đung đưa trường bào màu trắng váy. Ngươi không phải không biết, bỏ long khí long huyền, sinh mệnh sẽ không vượt qua một tháng. Về phần ngươi cứu đệ đệ ngươi không xuống 10 lần tính mệnh. Như vậy Thường Kỳ lại cứu ngươi mấy lần tính mệnh? Lần một, lần hai, vẫn là 3-4 lần. Mặc kệ mấy lần, dù cho thiếu cứu ngươi một lần, ngươi bây giờ cũng là thi thể. Thường Lập rất không thích nhìn xem Tu La Hồng Nhan. Nữ nhân này rõ ràng là trong mọi người nhất không quan tâm tính mạng người khác người. Từ 15 tuổi đến 18 tuổi đoạn thời gian kia, nàng cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở huyết trì một dạng luyện ngục bên trong sinh tồn. Cái kia không phải người khác đem huyết rót vào một cái ao, mà là nàng đoạn thời gian kia giết chóc, đầy đủ làm đến đổ đầy một ao ao máu tươi. Ta biết ngươi ở nơi này nghẹn rất bí bách, tổng là muốn tìm người đánh một trận, cho nên thường xuyên mở miệng khiêu khích. Chỉ là ta hiện tại không rảnh. Thường Lập thản nhiên nói, ta là vì ta nhi tử sự tình đến. Nếu như hắn thân thể bộ phận long thú hóa, chính là chúng ta tự tại thiên thành viên, đương nhiên sẽ không nói ra tổ chức bí mật. Về phần tại ngoại nhân xem ra, hắn bất quá là học xong một loại đặc thù long thuật. Trừ phi long thành đem chóc nã hắn kiểm tra, nhưng chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Tu La Hồng Nhan đưa tay đặt ở môi đỏ trước lười biếng ngáp. Tốt a, tốt a, đi theo ta, Trường Thanh, đi theo ta. Cũng chỉ có bộ phận long thú hóa không phải hóa long cảnh long huyền, thân thể mới có thể tiếp nhận long khí loại vật này. Người tức sẽ thành cái thứ nhất không phải hóa long cảnh, lại nắm giữ long khí, sử dụng long khí người. Thường Lập cất bước đi về phía trước từ tốn nói. Tuy nhiên như vậy ngươi không cách nào chân chính phát huy long khí toàn bộ uy lực. Nhưng chỉ vẻn vẹn là long khí một bộ phận uy lực. Cho dù là trong đó rất số nhỏ uy lực, cũng đầy đủ ngươi tại Đại Long võ sư cấp độ vô địch. Thậm chí có thể tùy tiện đánh giết mới vừa tiến vào hóa long cảnh long huyền. Cha, Trường, Thanh, ngươi nhắm mắt lại, nhớ lại một đêm kia yến hội tình cảnh. Thường Trường Thanh nhắm mắt lại, gân xanh trên trán rất nhanh bảo nhảy dựng lên. Khuất nhục, khuất nhục, hạng thượng cho khuất nhục, chỉ có dùng máu của hắn mới có thể rửa sạch. Không không không, ta không nên bị dẫm, ta muốn giết hạng thượng, ta muốn bao trùm ở tất cả mọi người phía trên, ta muốn tất cả mọi người ngưỡng vọng ta, ta muốn trở thành mạnh nhất cường giả, ta phải ngay hạng thượng trước mặt, cưỡng gian hắn bạn gái, nhường hắn nhận hết khuất nhục mà chết. Ta muốn đem cái kia Vu Long tộc nữ nhân, Diêu Tiêu cũng cho cưỡng gian, để Lữ gia thiếu gia ở khuất nhục bên trong chết đi. Thường Trường Thanh điên cuồng hét lên, mở ra tức giận con mắt, đỏ lên một đôi nhãn cầu, đi theo Thường Lập sau lưng âm thầm gầm nhẹ. Hạng thượng, hạng thượng, hạng thượng. Thường Lập nhìn xem Thường Trường Thanh dáng vẻ phẫn nộ thở dài. Vì nhi tử, liền coi như các ngươi tự tại ngây thơ ý nghĩ hão huyền, muốn chơi nhất thống bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn tranh bá chiến tranh, ta cũng cùng các ngươi làm một lần. Nhất thống bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn. Đi tuốt ở đằng trước Tu La Hồng Nhan, khóe môi câu lên một vòng rất là coi thường cười lạnh. Loại chuyện nhỏ này cũng đáng được chúng ta thủ lĩnh đi làm sao? Thật là không có thấy qua việc đời người. Hạng thượng, đó là một hạng người gì? Vậy mà có thể khiến cho một người hận đến hắn tình trạng như thế. Rất thiên tài sao? Nếu quả là như vậy, cái kia chộp tới làm một chút thí nghiệm nhìn xem. Hạng thượng, ân, hạng thượng, Tu La Hồng Nhan trên mặt tràn trề nụ cười vui vẻ. Ta nhớ kỹ danh tự này. Hạng thượng, hạng thượng. Sư phụ, ăn cơm đi, nếu không có nhan trên người ghim xinh đẹp tạp dề, đứng ở trong sân khi thế rất là mười phần gào to lấy. Lại không ăn cơm, điểm tâm liền lạnh, Hoa Côn Lôn cười ha hả ra khỏi phòng. Hôm nay ăn có gì ngon? Hạng thượng, Sở Tâm trầm, Bá Vương ra ra, nếu không có Nhan Gân giọng lại một lần nữa bắt đầu thúc giục. Hạng thượng từ trên giường một cái Lý Ngư đả đĩnh đứng lên. Hai tay dùng sức nắm tay cảm thụ được toàn thân cái kia mênh mông lực lượng. Tại mọi người đều mỹ mỹ ngủ một giấc ban đêm. Bản thân lại ở trong đại não bị Ngục Huyền Tà Long cho dòng dã rằng co cả đêm đặc huấn. Hạng thượng cảm thụ được lực lượng trong cơ thể lần nữa than thở Ngục Huyền Tà Long không hổ là. Trong tin đồn siêu cấp thiên tài, vốn cho rằng đặc huấn về sau sẽ thân thể vô cùng mỏi mệt không chịu nổi. Lại nghĩ không ra Ngục Huyền Tà Long đặc huấn vậy mà hoàn toàn khác biệt. Càng là đặc huấn bản thân càng là tinh thần. Không chỉ là tinh thần, hơn nữa theo đặc huấn tiến hành, Long Tuyền Long lực tốc độ khôi phục đều so trước kia nhanh hơn không ít. Thân thể mệt nhọc khôi phục cũng so trước kia muốn biến mất nhanh hơn rất nhiều. Thần kỳ phương thức tu luyện. Hạng thượng nhún vai âm thầm tự hỏi. Tìm cái thời gian đem tiểu đội tất cả mọi người mang lên. Dựa theo Ngục Huyền Tà Long phương thức cho tất cả mọi người tiến hành đặc huấn. Ngươi đi ăn cơm a. Bản Tà Long còn phải nghiên cứu độc tôn đại long thuật. Buổi tối lại đến tìm bản Tà Long. Ngục Huyền Tà Long ném câu nói tiếp theo đi vào trong sương mù. Nhớ kỹ, đừng quên tu luyện một chút thi long thuật còn có siêu não long thuật. Những thứ kia là bản Tà Long ít có thể để ý long thuật. Bất quá những cái kia long thuật còn có sửa chữa tăng lên tiềm lực. Chỉ là bản Tà Long đang nghiên cứu thiên hạ đệ nhất long thuật. Độc tôn đại long thuật, tạm thời không để ý tới. Chính ngươi nghiên cứu a. Hạng thượng đi vào tiệm cơm vừa mới ngồi xuống cầm đũa lên. Cửa phòng lại một lần bị rất bạo lực lực lượng cho trùng kích ra đến. Sô lớn gió tuyết chút vào tiệm cơm. Hạng thượng bản năng trước tiên mở ra long lực. Hoành thân ngăn tại Hoa Côn Lôn trước người. Ở địa phương này còn dám như thế phá cửa. Bình thường đều hẳn là kẻ đánh lén mới đúng. Sở Bá Vương Sở Thành xông vào giữa phòng. Ngốc nhìn xem gian phòng tất cả mọi người cản ở trước mặt Hoa Côn Lôn. Nguyên một đám tỏa ra long lực mở ra tiên thiên long thuật. Các ngươi làm cái gì vậy? Ra ra, Sở Tâm trầm thu long lực oán giận nói. Ngài đẩy cửa tiến đến là được. Cần gì xô cửa, ngài phần kia điểm tâm chúng ta cũng sẽ không ăn vụng sạch. Sở Bá Vương nhìn xem Sở Tâm trầm so. Trong ngày ấy thường tính cách sống động rất nhiều, mà không phải tự ngạo, cũng không phải chất phác, trong lòng lại là một trận khai tâm, ánh mắt lần nữa rơi vào hạng thượng trên thân. Hôm nay bất kể như thế nào muốn thuyết phục tiểu tử này làm tôn nữ của ta long thuật sư mới được. Bá Vương, như vậy xông tới, phải có cái gì đặc thù sự tình phát sinh a? Hoa Côn Lôn là gian phòng bên trong bình tĩnh nhất người. Một tay bưng bát cơm, một tay dùng đũa đem điểm tâm đẩy đến trong miệng đi. Ha ha, vẫn là Hoa Côn Lôn thông minh. Sở Thành bệ vệ ngồi ở bên cạnh bàn cơm nói ra. Nghe nói không, Ngục Huyền Tà Long trước mấy ngày diệt một cái long bảo. Hơn nữa còn thật là khéo. Lập trường của nó là đứng ở Tĩnh Thành Hải Long bên kia. Hoa Côn Lôn cười nhạt một tiếng. Hắn biết rõ Sở Thành lời này là có ý gì, là ở nói với chính mình, cái kia phản bội bên trong Ương Long Môn cùng bốn đại long thành đồ đệ. Cho tới hôm nay cũng không có phản bội hắn cái này sư phó. Mặc dù lại còn bị năm đại thế lực truy nã, hắn còn y nguyên không trốn, ngược lại liên tiếp công kích Tĩnh Thành Hải Long cùng nó sở thuộc thế lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.